yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1726, không buông tay, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa. Tiểu Bạch giật mình, thầm nghĩ. Vẫn là Lạc Y chủ động a, chưa gì đã dẫn anh về nhà, há há. Anh còn tưởng rằng Lạc Y sẽ cùng anh về nhà anh chứ. Mặc dù anh không hay ở trong nước nhưng, bất động sản ở trong nước của anh vẫn rất nhiều. Đến thăm nhà cô cũng tốt, tiện thể tìm hiểu thói quen cuộc sống của cô. Lạc Y không đưa xe vào bãi đỗ xe, mà để luôn dưới lầu. Trong lòng Tiểu Bạch kỳ quái, vì sao lại dừng xe ở đây? Chẳng lẽ lát nữa còn phải ra ngoài? Xuống xe, nha, Tiểu Bạch theo Lạc Y xuống xe, cửa xe vừa mở ra, gió lạnh lập tức thổi vô tới. Tiểu Bạch che miệng, nói, lạnh miệng chết, Lạc Y nhìn thoáng qua anh, chợt muốn cười. Cuối tháng 11 giữa mùa đông có thể không lạnh sao, huống chi miệng anh còn bị thương, ban nãy Tiểu Bạch bị thương kêu cha gọi mẹ, lại bị bác sĩ vần vò hơn 40 phút, thật sự là chịu đủ khổ. Tiểu Bạch nức nở lau bầu, Lạc Y mất kiên nhẫn. Anh đừng như bé trai thế được không? Lớn tướng rồi mà còn. Lạc Y không thích kiểu người như Tiểu Bạch, cô thích người trầm ổn, trưởng thành, có thể gánh vác trách nhiệm. Tính cách của Tiểu Bạch làm em trai còn được, làm bạn trai, mấy phút đã có thể bị anh chọc tức chết. Lạc Y dẫn anh lên lầu, Lạc Y ở tầng 3, cô cầm chìa khóa mở cửa, nói với Tiểu Bạch. Anh chờ ở đây, đừng lộn xộn, tôi thu dọn xong quần áo rồi ra. Vẻ mặt Tiểu Bạch ngơ ngác, hóa ra là cô dẫn anh về nhà để lấy quần áo. Ban đầu anh còn định vào xem nhà cô thế nào, giờ người ta còn chẳng cho anh bước chân vào. Tiểu Bạch thầm nghĩ, em không cho anh vào, chẳng lẽ anh không vào được sao? Dù sao em cũng đã mở cửa, lát nữa em đi vào thu dọn quần áo, anh sẽ lén ngó vào. Ừm, nhanh lên nhé. Tiểu Bạch làm bộ gật đầu, giục cô. Nhanh lên, bên ngoài lạnh lắm. Lạc Y nhìn lướt qua anh, tên này ngay cả áo khoác cũng không mặc, chỉ mặc bộ vest trắng. Lạc Y mở cửa ra, đi vào trong, cành cạch khóa cửa lại. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, trong lòng phắc phắc. Mặc dù biết không được nói tục nhưng, lúc này nội tâm anh không thể nào bình tĩnh nổi. Cô nương Lạc Y này, phòng anh như phòng cướp vậy, khóa cửa làm gì, chẳng lẽ anh còn có thể trộm đồ sao? Hừ, anh không vui, ách xì. Tiểu Bạch hắt hơi một cái, bi kịch là. Miệng đau, hắt xì, miệng mở quá to, đau môi, hu hu hu. Lúc này, cửa sát vách mở ra, một bác gái bước ra. Bác gái nhìn Tiểu Bạch nha. Tên nhóc này là ai? Rất đẹp trai, vóc dáng lại cao, rất dễ nhìn. Còn bờ môi, hơi dày thì phải, cậu tìm ai vậy? Bác gái hỏi anh, Tiểu Bạch đáp, cháu là bạn người này. Cậu chỉ nhà Lạc Y. Bác gái vội nói, ai u chắc cậu là bạn của thẩm phán Lạc hả, vậy nhân phẩm của cậu nhất định không tồi. Hai mắt bà lão sáng lên, nhìn anh hỏi, cậu đã có đối tượng chưa? Không có đối tượng thì để bác giới thiệu cho cậu một người. Cách chương.